Cẩm Tú Đỉnh, chương 56, góc truyện audio.com. Đến Hòa Tân Điện, sau khi Mục Thư Du hạ kiệu mới phát hiện nơi này có kiến trúc nhiều lầu các tạo thành một khối, trong đó cũng có vài nơi có sân riêng. Nơi này là nơi ở dành cho các quý nữ, sẽ có các ma ma lâu năm ở đây dạy quy củ, ngài đừng nhìn thân phận hiển hách của các quý nữ này, đến nơi này rồi thì chả là gì cả, sau khi được dạy dỗ sẽ do hoàng thượng, hoàng hậu chọn ra rồi tấn phong, không được tuyển thì cuộc sống sau này ở trong cung cũng không có thể diện bằng nô tài. Tiểu Lượng Tử đứng ở bên cạnh Mục Thư Du nói. Mục Thư Du gật đầu, lại theo Tiểu Lượng Tử đến đại điện nơi các quý nữ tập trung. Nơi này chính là nơi dạy dỗ, có khi phi tần trong cung rảnh rỗi sẽ đến đây chỉ bảo vài câu, ngài cẩn thận ngưỡng cửa một chút. Mục Thư Du vào chính điện mới phát hiện người cũng không đông như trong tưởng tượng của nàng, chỉ hơn 10 người đang đứng nghe phía cung nữ ở phía trước nói, lúc này cung nữ kia phát hiện có người đến nên ngừng lại. Như Khiết ma ma, vị này là chất nữ đằng ngoại của Bạch Thừa Tướng Mục Thư Du, đặc cách vào cung Tuyển Tú, ngài chiếu cố cô nương này một chút. Tiểu Lượng Tử rất là khách khí. Vậy đứng ở phía sau đi, mấy ngày nay ta sẽ chỉ dạy quy củ, nếu như quý nữ giữ lễ thì sẽ bình yên vô sự. Mục Thư Du không chút dấu vết đánh giá vị được gọi là Như Khiết ma ma này, người này mới chừng 30 tuổi, tướng mạo rất là đoan chính, một thân cung trang hơi cũ làm cho người ta nhìn vào cảm thấy hết sức nghiêm khắc. Ngẫm lại cũng phải, vào cung đều là nữ nhi hoàng thất của các quốc gia, không chọn ra một vị ma ma có lý lịch có khí thế thì làm sao có thể khiến mấy cô nương được chiều chuộng từ nhỏ này an phận thủ thường. Lúc này Mục Thư Du thấy Tiểu Lượng Tử còn muốn nói nữa, thì đưa tay ngăn lại. Vẫn là nghe theo an bài của Như Khiết ma ma đi, người cũng có thể trở về rồi. Tiểu Lượng Tử không yên tâm, cứ đứng ở cửa chù trừ. Sao lại dẫn theo thị tỳ tiến căng, ai cho phép vậy? Như Khiết thấy Như Lan Như Ý không tự chủ được nhăn mày lại. Tiểu Lượng Tử vừa định giải thích thì nghe có người hô. Đại tổng quản đến, Như Khiết vẻ mặt có chút kinh ngạc lập tức đi ra ngoài. Vô Trung thấy người ra đón cũng không để ý, trực tiếp đi đến trước mặt Mục Thư Du vừa cười vừa than, nhỏ giọng nói. Ai, hiện tại thì tốt rồi, cô nương cuối cùng cũng tiến cung, ngài ở chỗ này trước mấy ngày, chờ tấn phong xong là có thể đi nơi khác. Mục Thư Du cười cười. Làm đại tổng quản phải lo lắng, các ngươi ở chỗ này có nhiều bất tiện hãy mau trở về đi thôi. Vô Trung khom người đáp vâng, lúc này mới xoay người nói với Như Khiết. Cung nữ hầu hạ các quý nữ đã được sắp xếp, người hầu hạ quý nữ Mục thị bàn tổng quản đã dẫn theo đến, tổng cộng có 8 người, nếu như không được chu đáo thì mau chóng báo cáo để thêm người, chỗ ở thì an bài ở An Thịnh Cư, cái tên này may mắn, dụ ý cũng tốt. Như Khiết cúi đầu đáp. Vâng, nghe Vô Trung dặn dò vài chuyện, tất cả đều chăm sóc tốt cho Mục Thư Du, lại để sắp xếp cung nữ hắn mang đến chờ ở bên ngoài rồi mới rời đi. Chờ sau khi hắn rời khỏi, trong điện hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Mục Thư Du, vừa rồi khi mới tiến cung cung nhân đã đuổi hết thiếp thân tỳ nữ của các nàng ra ngoài, đồng thời an bài cho mỗi người 2 cung nữ hầu hạ, tại sao họ Mục lại không giống như vậy, nữ nhân này không chỉ dẫn theo 2 tỳ nữ từ bên ngoài. Góc truyện audio.com vào, hiện tại lại có thêm 8 người, một quý nữ mà có 10 người hầu hạ, chẳng lẽ đây là đãi ngộ của chất nữ đằng ngoại nhà thừa tướng. Có thể thấy cháu giá của ngự sử đang đứng ở một bên Tống Nguyệt Dĩnh cũng không được như vậy a, đây thật sự là kỳ quái. Tống Nguyệt Dĩnh tất nhiên là biết rõ những người khác nghĩ như thế nào, đối với Mục Thư Du vén áo thi lễ. Tống Nguyệt Dĩnh gặp qua Mục tỷ tỷ, Mục Thư Du vội vàng đáp lễ. Muội muội hữu lễ, đây là cháu gái ngự sử đại nhân, nàng nhất định phải giữ quan hệ tốt mới được. Người bên cạnh thấy thế cũng đều rối rít chào hỏi với Mục Thư Du một chút, đem việc này bỏ qua, trừ Nham Chích các nước khác đều vì củng cố địa vị mới đưa tới các quý nữ, mà mấy nước nhỏ hơn sau khi thấy Xuyên Khúc bị trinh phạt cảm thấy rất bất an nên vì vậy cũng đưa người tới nịnh bợ. Lúc này có người mở miệng cười giỡn. Các nước đều đưa người đến, chỉ Ngọc Phù là không có người nào, nghe nói lần này lại bị Hoàng thượng từ chối, Ngọc Phù cũng không biết làm thế nào lại đắc tội với Hoàng thượng, vốn là có một Bình Khánh Vương Thái Phi hiện tại cũng không còn nữa. Những người khác nghe xong đều cười hùa theo, Mục Thư Du cũng mỉm cười nhưng không đáp lời. Quý nữ mau đứng thẳng lên, Như Khiết ma ma đã trở lại. Trong điện cung nữ nhắc nhở mọi người. Tất cả mọi người chỉnh lại tư thế, Như Khiết tiễn Vô Trung ra ngoài, lúc quay vào điện cố ý nhìn Mục Thư Du rồi mới bắt đầu giảng về một chút quy củ. nói xong thì đưa đến cho mỗi người 2 cung nữ, chờ lúc gọi 8 cung nữ vào ra mắt Mục Thư Du, mọi người sững sờ một chút sau đó nhịn không được cười thầm, các nàng vốn tưởng rằng Mục Thư Du có lai lịch lớn nên Vu Trung mới phải tự mình đến Vân An, chỉ là không có nghĩ tới cung nữ hắn cố ý đưa tới cho Mục Thư Du một người so với một người khác càng chất phác thật thà hơn, nhìn thế nào cũng thấy là người vụng về, trong khoảng thời gian ngắn họ đều có suy nghĩ rằng đại tổng quản đối với Mục Thư Du rốt cuộc là chiếu cố hay là đang trêu cợt. Mục Thư Du thật bất đắc dĩ, thì ra Vu Trung đem cung nữ của Hòa An Điện đến đây, nhìn mấy người họ từng bước đi vào ra khỏi chính điện rồi mới xoay người nói với Như Khiết. Như Khiết mama cứ đối xử với ta như bình thường thôi, trừ lúc mới đầu sắp xếp cuộc sống hàng ngày mới đặc biệt an bài như vậy, bình thường thì kính xin giống như mọi người là được. Như Khiết thấy trong điện không còn người ngoài thì thi lễ với Mục Thư Du. Vu Trung đại tổng quản đã cố ý dặn dò nhiều lần, nô tỳ không dám không để ý chăm lo cho quý nữ. Đây là người có tính khí bướng bỉnh, Mục Thư Du nghe Như Khiết nói lời này cũng biết người này ngay thẳng vì vậy cười nói. Ta là quý nữ tất nhiên phải theo quy củ trước ở trong cung bởi vì không có cơ hội cũng không thấy cần thiết hôm nay ta muốn học hỏi một chút ma ma nếu muốn tốt cho ta thì càng phải nghiêm khắc một chút mới được nếu không sau này ta làm sao có thể an ổn đây. Nếu nàng muốn bắt đầu lại thì mấy chuyện trong hậu cung này phải nắm thật rõ cũng không thể để người ta bắt lỗi lễ tiết được. Như Khiết không nghĩ tới Mục Thư Du sẽ khiêm tốn như thế, nếu là những nữ nhân khác sẽ ỷ vào thân phận này mà tỏ vẻ bề trên, sao có thể biết chuyện như vậy, nghĩ vậy nên đối với Mục Thư Du cũng có hảo cảm hơn, tự nàng ta đưa đám người Mục Thư Du đến An Thịnh Cư. An Thịnh Cư là, góc truyện audio.com, nơi yên tĩnh nhất trong Hòa An Điện, đây là nơi lớn nhất, cảnh sắc bên trong cũng rất đẹp, trang sức rất tinh tế. Sau khi sắp xếp xong, Mục Thư Du mệt mỏi nằm ở trên giường, nàng luôn hy vọng có thể sống một cuộc sống nhẹ nhàng, nay lại phải đối mặt phân tranh với người. Như ý ta muốn ngủ một giấc cơm tối sẽ không ăn, ngày mai phải dậy sớm tới chính điện, ngươi cùng Như Lan đừng trễ giờ, nhất định phải gọi ta dậy thật sớm. Như Lan Như Ý cũng biết Mục Thư Du mệt nhọc vì vậy nhanh chóng trải giường hầu hạ nàng thay quần áo rồi nằm xuống, nhẹ nhàng đóng kỹ cửa sau đó đều đi ra ngoài. Mục Thư Du ngủ một giấc này thật sâu, khi mở mắt thấy trong phòng đã tối đen, vì vậy lại nhắm mắt lại. Ai, Mục Thư Du cảm giác có ngón tay ôm ngang hông mình, lập tức bị dọa một thân đầy mồ hôi lạnh. Chỉ nghe sau lưng có người cười khẽ, ngoại trừ trẫm còn ai vào đây nữa. Tên khốn kiếp háo sắc này sao lại thích dọa người như vậy, Mục Thư Du tức giận muốn ngồi dậy, lại bị cái tay kia ôm không thể động đậy. Nhớ trẫm hay không, Tần Thừa Thích áp sát bên tai Mục Thư Du ôn nhu hỏi. Nơi này là chỗ ở của tu nữ, hoàng thượng chạy đến chỗ này không sợ sẽ gây hỗn loạn. Tần Thừa Thích cắn vành tai của Mục Thư Du, bàn tay đang ôm eo cũng luồn vào trong áo lót giò xét, sờ thấy làn da non mịn của Mục Thư Du thì vuốt lên vuốt xuống trên bụng nàng. Trẫm cố ý để Vu Trung an bài nàng vào viện này ở tất nhiên sẽ không có ai phát hiện ra trẫm, trẫm mấy tháng này ngày nhớ đêm mong chỉ ngóng trông ngày hôm nay có thể gặp được nàng, vừa rồi thấy nàng ngủ say cũng không nỡ quấy rầy, hôm nay nàng hay chiều trẫm đi. Mục Thư Du lập tức đè cánh tay đang làm loạn lại. Hoàng thượng, thần thiếp đã vào cung, ngài cần gì phải nóng lòng như vậy? Trẫm đợi không được, trẫm suốt ngày lo lắng, sợ nàng không trở lại làm bạn với trẫm, nếu nàng không cho trẫm giải nỗi khổ tương tư trẫm cũng sẽ không đi, chờ đến hừng đông để cho người khác nhìn thấy trẫm cũng mặc kệ. Tần Thừa Thích nói xong thì nghiêng qua hôn lên miệng Mục Thư Du. Mục Thư Du tự biết tránh không khỏi, huống chi nàng cũng không phải lãnh cảm, cũng có ham muốn nên dần dần không cự tuyệt nữa mà đón ý hùa theo. Không lâu sau hai người đã cởi xiêm y, da thịt dính vào da thịt hôn môi triền miên. Đau, chàng nhẹ chút, đừng cắn. Mục Thư Du đẩy đầu Tần Thừa Thích đang vùi trước ngực mình ra, đau kêu ra tiếng. Tần Thừa Thích vẫn ra sức gặm mút, một lát mới buông ra, trong miệng cũng không đứng đắn. Chậm tham ăn, chỉ hận không thể nuốt nàng vào bụng ý, trong hậu cung này cũng chỉ có nàng mới có thể khiến chậm điên cuồng như vậy, ngoan nàng mau sờ của chậm nữa. Mục Thư Du cũng không nhăn nhó thân thể di chuyển một chút nắm lấy sự long dưới thân Tần Thừa Thích dùng chút lực xoa nắn nũng nịu cười nói. Thần thiếp cảm thấy long căn của hoàng thượng mới thật sự trơn mịn như tơ lụa, làm cho người ta yêu thích không muốn buông tay đấy, đây chính là vật thần thiếp yêu thích nhất. Mục Thư Du luân phiên bóp rồi lại vuốt hơn nữa ngôn từ dụ hoặc làm cho Tần Thừa Thích tê dại sung sướng, cơ thể cương cứng hít thở nặng nề, miệng không ngừng nói tâm can bảo bối. Cuối cùng không nhịn được nữa, xoay người đè lên trên Mục Thư Du tìm vị trí cũng không tìm đúng nên đâm chọc loạn xạ, làm cho Mục Thư Du cười khanh khách không ngừng. Tiểu hỗn đản còn không mau giúp chậm đi vào, nếu không chậm gọi người vào đốt đèn, đến lúc đó để xem. Góc truyện audio.com, nàng sợ hay là xấu hổ? Tần Thừa Thích gấp đến độ cúi đầu cắn Mục Thư Du, lôi kéo tay nàng muốn nàng giúp mình. Mục Thư Du thỉnh thoảng hôn trả Tần Thừa Thích chỉ là đến thời khắc mấu chốt lại cố ý rời đi, làm Tần Thừa Thích liên tục gầm nhẹ. Trẫm cũng không tin không trị được nàng. Tần Thừa Thích đúng là rất nóng nảy, vắt hai chân Mục Thư Du lên trên vai mình, lấy ngón tay sờ chuẩn vị trí thân thể hạ xuống đẩy mạnh vào. Mục Thư Du lập tức nhăn mày lại. Hoàng thượng, chậm một chút, đau. Trẫm biết rõ, nhiều ngày nàng không được trẫm mưa móc nên mới như thế, nàng nhịn một chút, lát nữa sẽ thoải mái, quá chặt, nàng buông lỏng một chút. Mục Thư Du tránh không thoát đành phải hít sâu tận lực để bản thân buông lỏng, chỉ mới vừa có chút thích ứng, Tần Thừa Thích đã nóng lòng chờ không kịp mà luật động. Hoàng thượng, đã ổn chưa? Mục Thư Du mồ hôi đầm đìa thúc giục Tần Thừa Thích, nàng đã mấy lần muốn chết, thật sự không thể chịu nổi, hơn nữa chân bị ép ở trước ngực cảm thấy hơi đau, muốn để xuống lại không thể. Lúc này Tần Thừa Thích thở hổn hển thẳng người bắt đầu chậm rãi xuất nhập, hai mắt nhìn chằm chằm nơi hai người giao hợp không rời, chỉ trong chốc lát lại ép chặt người lên Mục Thư Du ra sức đóng cọc thật sâu thật mạnh, sau khi ra vào một lúc cảm thấy sung sướng phát điên, dứt khoát hai tay giữ lấy eo Mục Thư Du ra sức hướng vào chỗ sâu nhất khiến cho Mục Thư Du không ngừng rên rỉ âm thanh nghẹn ngào đứt đoạn không ngừng cầu xin. Hoàng thượng thần thiếp không được, Tần Thừa Thích cũng thở dốc, trẫm cũng khoái hoạt muốn chết tâm can bảo bối, trẫm muốn làm chết nàng luôn. Bên dưới ra vào không ngừng, hắn cúi đầu liếm láp cắn nhai đôi mật đào không ngừng, cho đến khi mất khí lực mới ôm Mục Thư Du chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau, Tần Thừa Thích nghe thấy Vô Trung ở ngoài cửa gọi hắn rời giường, nhìn Mục Thư Du ngủ say sưa chỉ hận đêm quá ngắn, trước khi đứng dậy hắn còn hôn lên đầu vai trắng ngần của Mục Thư Du sau đó đắp kín chăn cho nàng rồi mới không tình nguyện rón rén đi ra ngoài. Ở trong Hòa Tân Điện, quý nữ mà Nham Trích đưa tới cũng là biểu muội của Thục Phi Trương Tư Viện cắt đứt lời giảng giải lễ nghi của Như Khiết. Mục Thư Du chưa tới chính điện để nghe Mama dạy quy củ, đây là vì cớ gì? Như Khiết là Mama quản lý tu nữ làm sao có thể không biết tối hôm qua Hoàng thượng nghỉ ở An Thịnh Cư, nghe thấy Trương Tư Viện hỏi thì thuận miệng đáp. Quý nữ Mục Thị có an bài khác, không nên hỏi nhiều. Hừ, ta thấy là không phải không thể hỏi nha, đều là quý nữ mà ngày hôm qua đã sắp xếp không công bằng, hôm nay mọi người đều dậy từ sớm tinh mơ mà lại có người không cần tuân theo quy củ chờ có cơ hội ta muốn thỉnh giáo Thục Phi nương nương đây là đạo lý gì? Như Khiết không trả lời, để Trương Tư Viện nói xong sau đó mới bình tĩnh nói. Quý nữ đã nói xong, vậy đến lượt ta nói. Trương Tư Viện tức giận lại không thể cãi, Tống Nguyệt Dĩnh ở bên cạnh mặt không thay đổi liếc nàng ta một cái. Mama từ Lương Đễ đến. Như Khiết nghe vậy lập tức cảm thấy có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ có thể dẫn theo mọi người đi ra ngoài nghênh đón. Vị Từ Lương Đễ này không được thánh tâm, vài năm cũng không gặp được Hoàng thượng một lần, những mỗi lần có các quý nữ vào cung nàng ta đều muốn đến để thể hiện sự uy phong tôn quý thường xuyên khiến cho gà chó không yên. Như Khiết dẫn, góc truyện audio.com, theo các quý nữ đứng trong sân thỉnh an Từ Lương Đễ. Ừ, tất cả đứng lên đi, ta biết các ngươi mới tới, hôm nay cố ý đến nói vài câu, cũng để cho các ngươi biết được quy củ trong cung. Từ Lương Đễ vừa nói vừa vênh váo đắc ý dẫn theo hai cung nữ của mình đi vào chính điện. Như Khiết biết nàng ta không nói hết một canh giờ thì sẽ không chịu đi, vì vậy cho người đi chuẩn bị trà bánh rồi mới đi vào theo. Từ Lương Đễ ngồi ở chính vị, chậm rãi quét mắt một vòng mới lên tiếng. Các ngươi trước khi vào cung mặc dù đều có thân phận tôn quý, nhưng đã tới hoàng cung Hòa Hy thì phải dứt bỏ thân phận đấy, không thể giữ thói ương bướng khi được nuông chiều, trong hậu cung này phải nói chuyện quy củ, nếu ai không tuân theo quy củ không cần hoàng hậu mở miệng ta cũng có thể xử trí, nghe hiểu chưa? Vâng, đa tạ Lương Đễ dạy bảo, mọi người cùng đáp lời, Từ Lương Đễ vừa lòng gật đầu, đang muốn nói tiếp lại thấy có người đứng lên. Quý nữ Trương Tư Viện có một chuyện muốn thỉnh Lương Đễ làm chủ. Ngươi có chuyện gì? Thấy có người muốn cầu mình, Từ Lương Đễ càng nhiệt tình, huênh hoang hỏi lại. Quý nữ Mục Thư Du không theo tuân theo cung quy, chẳng những tự dẫn theo tỷ nữ vào cung, còn được cấp 8 cung nữ khác để hầu hạ, chỉ mang thân phận quý nữ mà có những 10 người theo hầu, mà ở Hòa Tân Điện của quy định canh giờ làm việc và nghỉ ngơi, hôm nay Như Khiết ma ma dạy quy củ nhưng lại không thấy bóng dáng nàng ấy đâu, kính xin Lương Đễ đòi công đạo cho chúng thần. Từ Lương vừa nghe thì phát hỏa, nàng ta còn không có 10 người hầu hạ đấy, một quý nữ nho nhỏ lại dám làm càn như thế. Như Khiết, lời của Trương Tư Viện có đúng hay không? Thật sự có chuyện này ư, ta muốn xem là vị quý nữ nào có thể lớn lối đến vậy, đã đến giờ này còn không tới học quy củ. Cách Trương.